Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư căng cứng mặt, quát lên với Sở Lâm. Nếu cậu đã lợi hại như thế, vậy cậu bắt quỷ ra đây. Ông ta vốn tưởng nói như vậy có thể hù dọa đối phương bỏ đi. Nhưng lại không ngờ, đối phương xắn tay áo lên, tỏ vẻ muốn thử. Sở Lâm hăng hái nói với Tô Cẩm, sư phụ, có thể để tôi thử không? Bây giờ anh ta là người có pháp khí rồi. Tô Cẩm nhàn nhạt cười, có thể thử, nhưng anh chú ý một chút, đừng xuống tay nặng quá. Uy lực của roi tỏa hồn không phải thứ mà pháp khí bình thường có thể sánh được. Sở Lâm trịnh trọng gật đầu, sư phụ yên tâm, tôi nhất định sẽ cẩn thận hơn. Anh ta nhất định sẽ cẩn thận giữ lại cái mạng quỷ cho con quỷ đó. Sở Lâm nói xong liền đi tới bờ hồ. Anh ta quan sát xung quanh một lúc, sau đó lấy roi tỏa hồn của mình ra. Tuy anh ta không nhìn thấy con quỷ đó, nhưng anh ta cũng có phương thức độc đáo của mình. Một giây sau, Sở Lâm cầm roi, quất một cái về phía bờ hồ, sau đó lại quất mấy roi ở xung quanh. Tô Cẩm trầm mặc quay mặt đi, không hổ là đại đồ đệ nhà cô, không nhìn thấy quỷ liền dùng roi đánh bừa, dù sao thì con quỷ đó ở ngay quanh đây, sẽ có cơ hội chó ngáp phải ruồi thôi. Vị đại sư bên cạnh không nhịn được lên tiếng cười nhạo. Cậu cho rằng cậu đang biểu diễn múa roi à? Ngay sau đó, Sở Lâm bỗng nhiên cảm thấy bên trái có chút động tĩnh. Anh ta trở tay vung lên, chỉ nghe bên trái truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Đồng thời, dần dần có một thứ đen xì hiện ra thân hình. Nó sống giờ chết giờ ngã trên đất. Sở Lâm hơi chột ra. Chắc không phải là chết rồi chứ. Không tới mức đó, xem ra vẫn còn nửa cái mạng. Tô Cẩm bình thản nói. Vừa rồi sao anh biết nó ở phía bên trái? Sở Lâm ngại ngùng trả lời. Tôi cảm thấy bên trái có chút động tĩnh nhỏ. Tô Cẩm gật đầu. Rất tốt. Xem ra sau khi đại đồ đệ có roi tỏa hồn, năng lực của bản thân cũng nâng cao mấy phần. Sở Lâm được khen, đắc ý chỉ khập quỷ trên đất đó. Đại sư, đây là quỷ ông cần. Anh ta vừa nói xong liền nhìn thấy đại sư mặt mày tái mét lùi lại. Hai cha con Tiết gia cũng nhanh chóng lùi lại, giữ khoảng cách với nó. Sở Lâm luôn thích làm việc thiện, vừa nhìn thấy biểu cảm của đại sư, lập tức đi tới bắt lấy cánh tay của đại sư. Ây da, đại sư ông đừng sợ. Tôi biết ông chưa từng gặp quỷ, nhưng ai không có lần đầu chứ. Vừa hay lần này gặp nó thử, ông cũng có thể mở mang nhãn giới. Sở Lâm vui vẻ nói, mình đúng là một người tốt. Anh ta sắp bị hành động này của mình làm cho cảm động phát khóc. Chỉ là anh ta còn chưa khóc, sao đại sư đã khóc trước rồi? Sở Lâm thở dài phổ cập kiến thức cho ông ta. Muốn làm đại sư, gặp quỷ chính là bước đầu tiên. Ông vừa mới gặp một con quỷ đã sợ phát khóc rồi. Ông thế này còn muốn làm đại sư. Đại sư giả khóc giàn giụa nước mắt, cũng không quan tâm quá nhiều. Lập tức bắt đầu thống khổ xin tha. Tôi chỉ là một đại sư giả. Các người mới là đại sư thật. Cầu xin cậu tha cho tôi đi. Tôi chỉ là muốn kiếm chút tiền công. Sở Lâm phi một tiếng, lừa gạt khắp nơi ông còn không biết ngại nói mình kiếm tiền công. Lời này, ông nên nói với khách hàng của ông thì hơn. Anh ta trở tay ném đại sư giả tới trước mặt cha Tiết. Sắc mặt cha Tiết liên tục thay đổi. Ông ta đá đại sư giả ra. Áy náy xin lỗi Tô Cẩm và Sở Lâm. Tô Cẩm không trả lời lời xin lỗi của ông ta. Ra hiệu cha Tiết nhìn con quỷ đó, trên người nó ướt nhẹp toàn là nước, lúc này đang thu mình ở đó không dám lên tiếng. Cha Tiết không dám đi tới, ông ta đứng chung với Tiết Cố, không ai dám đi lên. Tô Cẩm lại nói, ông biết nó, kiếp nạn này của Tiết Cố, nói đơn giản có chút xíu liên quan với ông, có một số lời, nói rõ ràng vẫn tốt hơn. Cha Tiết liên tục thở dài. Ông ta buông Tiết Cố ra. Đi lên hai bước, Tiết Cố lo lắng muốn đi theo. Cách Trương